Giao dịch bạc tỷ, bán thân cho huyết lãnh. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm một lần nữa thôi có được không? Bảo bối, Nguyệt Ân nhăn mày, hai chân ôm chặt lấy thắt eo hắn hơi siết lại. Bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh nhéo lên khối cơ ở bụng Vân Phượng. Anh đừng có nằm mơ, em muốn đi ngủ, không cho anh làm càn. Hắn thấy cô thấm mệt, trên trán rịn mồ hôi, hai má phiếm hồng, nếu còn tiếp tục cô sẽ không chịu nổi mà ngất mất, liền bế bổng cô lên. Hôm nay tha cho em, nhưng mai phải bù cho anh. Sức anh là sức trâu sao? Tôi không cần tốn chút công sức liền đưa em lên được đỉnh. Nhưng em lên đỉnh xong rồi liền phủi mông đi ngủ bỏ mặc tôi tự xử sao? Cô xấu hổ úp mặt vào vòng ngực hắn. Anh thôi ngay đi, da mặt em mỏng vậy sao? Bao nhiêu lần rồi nhưng sao lần nào cũng xấu hổ thế chứ? Khoan đã, chẳng lẽ anh định để giám đốc Trần nằm ngủ ở đây sao? Hắn bế cô lướt qua Thiệu Khiêm, môi mỏng hơi mím lại, ánh mắt đầy giá rét nhìn chằm chằm về phía anh. Tên này vẫn không biết điều bám lấy cô không buông. Nếu không phải bây giờ không tiện, hắn sẽ không ngần ngại ném tên chướng mắt này từ cửa sổ xuống dưới đất. Kệ hắn, lát nữa anh sẽ bảo người đến đưa hắn đi. Nhưng anh ta đang say rượu nằm ở đây, nhỡ may bị cảm chết ra đấy thì sao? Em lo cho hắn à? Em không muốn bị mang tiếng giữ người chết trong nhà. Huyết Vân Phượng tùy tiện nắm chiếc áo sơ mi về phía hắn. Như vậy chắc được rồi. Nguyệt Ân, Huyết Vân Phượng vừa tỉnh lại, chỗ trống bên cạnh đã lạnh ngắt. Cô đã rời đi từ lúc nào? Từ trước đến nay hắn ngủ đều không sâu giấc. Chỉ cần có một tiếng động nhỏ cũng đủ làm hắn tỉnh. Nhưng chỉ có khi ở cùng Nguyệt Ân, ngủ cùng cô, nằm cạnh cô, ôm cô ngủ thì hai đầu mày Vân Phượng mới có thể giãn ra ngủ một giấc đến sáng mà không cần phải phòng bị bất cứ điều gì. Đồ ăn sáng của anh, bữa trưa thì ăn mì nhà ưu đãi của anh rồi đó. Ở nhà không được mở cửa cho ai hết, ngoan ngoãn chờ tôi về nhà, tuyệt đối không được gây chuyện. Cô để giấy nhớ trên bàn, anh nhìn dòng chữ mỉm cười. Hai lát bánh mì bữa sáng trưa thì ăn gói. Cho ăn uống hơn cả phạm nhân vậy sao? Còn dặn dò mình nữa chứ? Thiệt tình, reng, reng, alo, đầu dây bên kia đã tức xanh mặt hét toáng lên. Alo, alo, alo, Huyết Vân Phượng, cậu đúng là ăn cây táo rào cây sung mà. Đêm hôm qua nhờ ơn phước của cậu tôi mang cái tên Trần Thiệu Khiêm kia vứt ở công viên nào đó tôi không biết. Bây giờ thì hay rồi. Tên đó không làm giám đốc nữa, công ty tôi mất đi một nhân tài, ba mẹ bắt tôi vừa làm giám đốc vừa làm tổng giám đốc kia kìa. Như vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Dịch ra có cơ ngơi hoành tráng như vậy. Cậu phải chịu áp lực một chút. Sau này mới làm nên nghiệp lớn. Tốt con khỉ. Hắn cười cười. À còn nữa Chí Hảo à, không được nói cho ai biết tôi đang ở nhà Nguyệt Ân đâu đó. Nguyệt Ân, cô nghe nói gì chưa? Chúng ta sắp có giám đốc mới đó. Nghe nói lần này tổng giám đốc sẽ là giám đốc mới của chúng ta. Nguyệt Ân khó hiểu. Sao ạ? À không, ý chị là tổng giám đốc Dịch Chí Hào sẽ vừa là giám đốc kiêm tổng giám đốc luôn đó. Ui, chúng ta sẽ được gặp anh ấy. Vô cùng tiêu sái. À, thích chết đi được. Nguyệt Ân mới chỉ nghe nói Thiệu Khiêm bị giáng chức nhưng không biết nguyên do, liền dò hỏi. Chị Thư vậy sao? Vậy còn giám đốc Trần thì sao? Hay nghe nói là tội trốn thuế nên bị như vậy là còn nhẹ lắm rồi. Ra là vậy. Mà nè, em biết tin gì chưa? Tổng giám đốc của tập đoàn Huyết Thị đột nhiên mất tích tăm hơi luôn. Chủ tịch Huyết Thị đang nháo nhào lên đi tìm đó. Nghe nói trao giải thưởng cực lớn cho ai tìm ra được quý tử nhà bọn họ đang ở đâu đó. Khục, khục. Nguyệt Ân đang uống nước liền bị câu nói của chị Thư dọa cho sặc. Hai mắt trợn trừng không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Em sao vậy hả? Chắc có gì đó hiểu lầm thôi chị. Chị đừng nghe người ta nói linh tinh đồn bậy bạ. Lên hẳn bìa trang nhất luôn rồi kìa. Ở đó mà bậy bạ. Sao? Nguyệt Ân cầm tờ báo mắt chữ A mồm chữ O không dám tin vào những gì mình thấy. Hắn chẳng phải đang sờ sờ ở nhà cô sao? Nếu như bị bắt được thì có phải cô cũng liên lụy không? Huyết Vân Phượng Anh muốn chơi trò gì với tôi đây? Hả? Em nói gì vậy? Mà nè, hôm nay về sớm chúng ta đi ăn lẩu. Ê ê, cố đi đâu vậy? Em xin phép, chị xin nghỉ sớm cho em với. Mèo nhà em đẻ em phải về gấp. Vừa về đến nhà cô đã nhìn hắn với ánh mắt hằn học. Chẳng nói chẳng rằng ném thẳng tờ báo ra trước mắt hắn. Rốt cuộc là anh muốn chơi trò gì với tôi đây hả? Huyết Vân Phượng, nhìn tờ báo trên tay. Hắn cau mày, thật không dám nghĩ tới ba mẹ hắn không cần thiết đến mặt mũi làm đến mức này luôn sao? Nguyệt Ân vẫn chưa hiểu rõ được tính nghiêm trọng của vấn đề. Miệng nhỏ vẫn đô đô chất vấn. Vân Phượng cũng không muốn để cô nghĩ nhiều liền nhẹ giọng. Em cũng thấy rồi đó. Ba mẹ đang truy sát tôi. Tôi thật sự không còn nơi nào dung thân rồi. Cách chương.